Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới có tên là Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ. Bộ truyện này cũng có tên khác là Lục Ngọc Phật Tượng của tác giả Tuyết Long, được xuất bản vào năm 2006. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ nhất. Vào một đêm mưa, ánh đèn leo lét phát ra từ phía căn nhà đứng thu hình dưới chân núi. Ánh đèn xuyên qua cửa lay động từng cơn, lúc mờ lúc tỏ. Ánh đèn thần bí đó chưa làm cho ta chú ý bằng tiếng khóc sụt sùi của một chàng thiếu niên đang thẫn thờ bước đi từng bước một, đầu cúi gằm, mắt phát ra đầy vẻ oán thù. Đột nhiên ngoài khung cửa có ba bóng đen chập chờn ẩn hiện. Chàng thiếu niên coi lại hét lớn: "Cha mẹ ta đụng một ác ma, các người hãy mau mau trao trả ra ngay!" Bóng đen lên tiếng nói: "Thật đấy, những người có đồng ý điều kiện của bảo chủ hay không?" Thiếu niên hét lớn giọng đầy vẻ đau thương: "Ta đồng ý!" Ba bóng đen bật lên những trận cười vang rồi mất hút vào màn đêm tịch mịch. Thiếu niên thẫn thờ như người mất trí, chàng gục đầu vào án thờ của thân phụ và ngủ quên đi lúc nào không hay. Ba ngày sau, một buổi sáng mát êm, sương mù tuy đã lên cao và tan hẳn, song mặt trời vẫn bị che khuất bởi rặng núi Lỗ Trung Vấn, Phi Hồng Cốc. Giữa khoảng im lặng của buổi ban mai, đột nhiên có một bóng vàng xuất hiện, bay là đà trên thảm cỏ xanh, tiến rất nhanh về hướng Phi Hồng Cốc. Thân pháp của người này rất nhẹ nhàng, tựa như cánh bướm vàng đi tìm hoa lạ trong buổi sớm mát trời. Bóng người này là một thanh niên mảnh khảnh, vẻ mặt tuấn tú phi phàm. Khi gã đi đến trước cửa hang Phi Hồng Cốc, gã dừng chân đảo mắt xem phong cảnh quanh hang. Đây chính là một nơi thủy tử sơn kỳ. Kia là đám hồng hoa, nọ là chồi thược dược, thủy liễu phất phơ theo gió thoảng. Bồ đào ngả ngấn đón xuân phong, rất xứng đáng là nơi ẩn cư của những người xuất thế hưởng nhàn. Gã đứng tần ngần trước cửa hang rất lâu, nửa như muốn bước vào, nửa như muốn rút lui. Sau cùng gã tự nhủ thầm: Li Ba Bá đang toại hưởng cuộc đời nhà thú, giật là ta nỡ nào làm hại cuộc đời của ông. Đôi mày của gã cau lên, nhưng vẻ đau buồn thống khổ hiện ra trên gương mặt vô tư. Gã toan cất bước ra về, nhưng giọng nói của Hắc Thạch Bảo chủ nhân lại vang lên bên cạnh tai gã: "Dương Viễn, ngươi chớ trụ trừ. Gia đình ngươi gồm 17 người sống thắc đều do ngươi quyết định. Dương Viễn, ngươi hãy thi hành đi thôi." Toàn thân của gã mồ hôi đổ ra như tắm, tựa hồ như bị cơn sốt hành hạ. Hoàn cảnh hiện tại đưa gã vào con đường không lối. Nếu gã quên đi người cha yêu dấu, người mẹ hiền lành để ra đi trên con đường vô định hầu nuôi trí báo thù, thì vô tình gã đi vào con đường bất hiếu nặng nề. Nếu gã chịu quên đi Lý Ba Bá là một người bằng hữu sinh tử của cha gã, lại là kẻ đã từng chia sớt nỗi cay đắng ngọt bùi với gia đình gã, mà hành động theo ý của Hắc Thạch Bảo, thì gã đi vào con đường bất nghĩa di sú muôn đời. Hai nẻo gã phải chọn một, hoặc chọn niềm hiếu đạo, hoặc chọn nghĩa ở đời. Phải làm sao và làm sao? Gã không nghĩ ra được một giải pháp nào khả dĩ cho yên tâm trí. Gã chìm trong giấc mơ huyền ảo, chẳng khác nào đệ tử của Yến Tử Phi Lý Thuần đang say sưa bên mâm đèn khói thuốc. Gã đứng trơ ra trước cửa của Phi Hồng Cốc, đôi chân tựa hồ như dính cứng ở dưới nền đất. Một hoàn cảnh tấn thối lưỡng nan, bất giác gã ngước mặt trông trời, đoạn than lên một câu thơ bất hủ: "Thế sự du du nại lão hà, vô cùng thiên địa nhập hàm ca." Ý là chuyện đời bối rối tuổi càng dài, trời cao đất dày không lối thoát. Mặt trời đã mọc lên cao độ ba con sào, mồ hôi đổ ra từng giọt một. Gã vẫn ngồi thừa người suy nghĩ, vì gã không tìm ra một lối thoát khả dĩ nào. Trong lúc gã đang trầm tư mặc tưởng như một nhà sư mơ cảnh niết bàn đầy cực lạc, thì bên vách núi bỗng hiện ra hai bóng người đi nhanh về phía cửa động. Hai bóng người này là hai gã thiếu niên tuổi độ 15-17, mình mặc áo chẹt màu lam, vẻ mặt ngây thơ hiền hậu. Một trong hai thiếu niên trông thấy người khách lạ ngồi nhìn sững vào trong Phi Hồng Cốc liền lên tiếng quát to: "Ê, tên kia, ngươi làm gì đó? Ngồi trước cửa cốc người ta nhìn trộm cái gì vậy?" Người khách lạ chính là Dương Viễn, kẻ đã vâng lời bảo thạch chủ đến đây học lại bộ kiếm Phi Hồng của Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh. Nghe tiếng gọi, Dương Viễn giật mình quay lại, chợt thấy hai cậu bé, gã vội vòng tay thi lễ rất cung kính nói: "Tiểu đệ là Dương Viễn, vâng lệnh song đường đến đây, xin ra mắt Thần Châu Nhất Quân Lý Ba Bá." Cả hai gã thiếu niên đồng kêu lên một tiếng a kinh ngạc. Một gã có vẻ lớn hơn lên tiếng: "À, xin Dương huynh thứ lỗi, lệnh tôn có phải là Dương Ninh hay chăng?" Dương Viễn gật đầu đáp: chính là gia phụ của tiểu đệ. Gã thiếu niên vui vẻ nói, vậy mà Dương đại ca không nói sớm chứ, chúng đệ là Lý Tuấn và Lý Ngang đây. Dương đại ca lâu lâu đến chơi thành ra quên mất, gia phụ hằng nhắc nhở đại ca luôn. Nay đại ca đến chắc là gia phụ vui mừng lắm. Dương Viễn chưa kịp trả lời thì Lý Ngang bỏ chạy vào đồng trước, để một mình Lý Tuấn ở lại. Lý Tuấn tỏ vẻ âu yếm, nắm lấy tay của Dương Viễn dắt đi vào trong cốc, vừa đi vừa nói. Cách mấy năm về trước, gia phụ gặp Dương đại ca, khi về thường khen ngợi và nhắc nhở luôn. Chúng đệ vẫn ước ao gặp mặt, không ngờ hôm nay đại ca tới đây, thực chẳng khác nào rồng đến nhà tôm chơi mấy thuở. Rồi đây chúng đệ sẽ nhờ đại ca chỉ bảo những điều hữu ích. Lý Tuấn nói năng rất lanh lợi, đối với chàng tỏ ra có mối nhiệt tình rất đồng hậu, làm cho Dương Viễn hết sức hổ thẹn. Chàng tự nhủ lấy mình. Ta muốn đến đây lường gạt Lý Ba Bá để học môn kiếm đệ nhất thiên hạ, hầu truyền cho kẻ địch. Ta là một phần bội nghĩa vô ân. Sau này các ngươi sẽ tìm ta mà báo cừu rửa hận, thực lực khốn khổ cho thân ta biết dừng nào. Nhưng chàng vội dùng lời khiêm tốn đáp lại. Tiểu đệ quê mùa thô kệch, có gì đáng cho Tuấn huynh khiên tặng chứ? Gã cố tạo ra lời lẽ rất trân trọng, khiến cho Lý Tuấn vô cùng cảm mến. Lý Tuấn nắm tay của chàng cười xòa và tiến lần vào trong. Cả hai chợt thấy Lý Ngang cùng với một người nữa từ trong đồng chạy ra, chính là Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh. Dương Viễn thấy vị ba bá tuổi ngoài 50 nhưng da mặt hồng hào, dáng người mạnh khỏe, đặc biệt là chòm râu dài đen mướt, mái tóc lại xanh như đang đổ thiếu niên. Chàng lại thấy vẻ mặt ông hiện lên niềm hân hoan khó tả. Mặc dù có hổ thẹn với lương tâm, song chàng cũng nhanh nhẹn vòng tay và quỳ phục xuống đất nói. Tiểu điệt là Dương Viễn, xin ra mắt Lý Ba Bá, cầu chúc quý thể an khang. Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh là một tay võ lâm quan chúng, thủ lĩnh của một môn phái lớn bấy giờ. Ông kết nghĩa với Dương Ninh là cha của Dương Viễn, tuy là huynh đệ kết bái, song họ yêu quý nhau hơn máu thịt, ruột rà. Sống thể đồng sinh, thác thể đồng tử. Lý Thánh mỉm cười phải nhẹ tay áo, một luồng kình phong từ tay áo tuôn ra, bốc Dương Viễn đứng ngay dậy. Dương Viễn lại vòng tay xá thêm một xá cho đủ lễ. Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh mỉm cười nói. Miễn lễ cho hiển điện, ngày nay đã lớn hẳn lên, tướng mạo thật đường rồi. Rất đúng như lời lão nói dạo nào, lão rất lấy làm vui khi gặp lại hiển điện. Để tỏ vẻ thân thiện, ông đưa tay ra vuốt nhẹ Dương Viễn bằng một giọng trìu mến hỏi. Hiển điện đã mấy năm xa cách, không rõ Dương lão đệ có mạnh khỏe hay chăng. Dương Viễn nghe lời nói này đau bút cả tâm can. Chàng sực nhớ lại Hắc Thạch Bảo làm cho gương mặt tái đi mấy lượt. Nhưng chàng vội trấn tĩnh ngay vì câu chuyện hôm nay hết sức quan trọng, cho nên cố giữ vẻ bình tĩnh đáp. Đa tạ ba bá có lời thăm hỏi, gia phụ vẫn bình yên, người gửi lời chúc lành ba bá. Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh quét cặp mắt sáng rực nhìn Dương Viễn như soi mói, phút chốc ông lại rùng mình. Dương Viễn thấy vậy cả kinh nhổ thầm. Úi giời, lão khám phá ra sự giả trá của ta. Vô tình gương mặt của gã thoạt hồng, thoạt nhạt, nhưng gã cố trấn tĩnh kêu lên. Ba bá, tiểu điệt đến Lỗ Trung Sơn là do lệnh của gia phụ cầu xin ba bá. Thần Châu Nhất Quân ngắt lời. Hiền điệt, ngươi không cần nói, ta đã hiểu rõ. Dương Viễn chột dạ kêu lên. Ba bá. Thần Châu Nhất Quân mỉm cười tiếp. Hiền điệt à, ngươi đến để mở rương ba bá đó. Dương Viễn không rõ ông ta muốn nói gì, đột nhiên thấy ông quay lưng đi vào nội cốc. Thần Châu Nhất Quân lên tiếng bảo to. Viễn nhì, Tuấn nhì, Ngang nhì, hãy vào đây. Dương Viễn, Lý Tuấn, Lý Ngang đều lấy làm lạ, song không dám mở miệng hỏi nửa lời. Cả ba lặng lặng đi theo sau lưng của Lý Thánh. Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh không đi vào cốc phòng mà đi thẳng ra hậu cốc. Sau cốc là một vườn hoa tuyệt mỹ, hoa lá xung xuê, có những mô đá hòn non trông rất đẹp. Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh đi chậm lại vừa nói. Viễn nhì, 3 năm về trước ta có hứa với gia phụ của ngươi, quyết không thất tín. Nếu ngươi không đến thì nội trong 3 tháng ta sẽ đi tìm ngươi mà truyền cho ngươi 3 chiêu kiếm pháp. Dương Viễn ngạc nhiên nói thầm. Ta rất ngạc nhiên, không rõ tại sao lão biết ta đến đây. Hóa ra gia phủ ta đã có hẹn với lão, cho nên hôm nay vừa thấy mặt ta, lão nói ngay đến vấn đề này. Lòng chàng lúc bấy giờ như một tảng đá to chặn nghẹt. Chàng cố nói lên một tiếng nghẹn ngào. Vâng. Nhưng chàng vốn là kẻ tâm tư tế nhị, tuyệt đỉnh thông minh. Bỗng chàng chú ý tới lời nói của lão nghe hơi lạ. Là tại sao có vấn đề nổi trong 3 tháng mà lão không nói ngoài 3 tháng. Cho nên chàng vội hỏi ngay. Ba bá, tại sao ba bá bảo nổi trong 3 tháng? Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh mỉm cười bí mật nói. Hiền điệt, việc này không liên quan đến người mà ta có nguyên cớ khác. Dương Viễn lại nghĩ thầm, ông ta bảo có nguyên cớ khác, không lẽ việc này liên quan đến Hắc Thạch Bảo hay sao? nhưng chàng không dám hỏi thêm, mà việc này chàng sẽ ghi nhớ ở trong tâm. Thần Châu Nhất Quân dừng trước một hốc đá, nghiêm trang bảo: Viên Nhi, kể từ giờ phút này, ta đem tất cả sở học của ta làm môn Phi Hồng Tam Kiếm mà truyền thụ cho ngươi. Nhưng tam kiếm này kỳ ảo nhất trên đời, lại là tinh hoa thâm diệu, uy lực rộng lớn của môn kiếm pháp không thể một sớm một chiều mà thành thuộc được. Theo tư chất thông minh của ngươi thì trong vòng 2 tháng có thể học xong. Tuấn Nhi và Ngang Nhi thì phải học đến 3 tháng mới thành tựu, nhưng hiện tại thì cả 3 sẽ cùng học. Nói xong, ông quay sang Lý Tuấn bảo tiếp: Tuấn Nhi, mau mang kiếm cho ta. Lý Tuấn rút thanh kiếm mang ở sau lưng, hai tay dâng lên cho gia phủ. Thần Châu Nhất Quân tiếp lấy thanh kiếm, ông đưa ngang mặt một cách hết sức trịnh trọng, vẻ mặt oai nghiêm một cách đáng sợ. Dương Viễn, Lý Tuấn, Lý Ngang không hẹn, cả ba đồng lùi ra sau 3 trượng. Ngay lúc ấy, đột nhiên nghe tiếng gió huýt rất thanh tao do Thần Châu Nhất Quân huýt lên. Dương Viễn nghe thấy tiếng huýt gió này, tự nhiên vẻ mặt nghiêm nghị lại. Khi tiếng huýt gió vừa nổi lên thì thanh kiếm trên tay Thần Châu Nhất Quân bắt đầu múa tít thành một đạo bạch quang tròn. Dương Viễn hết sức lạ lội, hết sức lạ cho lối kiếm thuật này, vừa múa kiếm vừa huýt gió. Tiếng huýt gió càng trỗi lên cao, đạo bạch quang càng huy động, luồng bạch quang bao trùm cả một vùng rộng lớn, làm cho Dương Viễn phải thối lui 3 bước dài. Thần Châu Nhất Quân ngưng huýt sáo, quay lại phía Dương Viễn. Viễn Nhi, hãy ngưng thần để ý đây. Tiếng nói vừa dứt thì thanh kiếm trên tay Thần Châu Nhất Quân vung lên như dao long hí nguyệt. Cũng vào lúc đó, một bóng người thấp thoáng ngoài xa đang hướng tới. Thần Châu Nhất Quân quát lên: Ai, đến đây có ý gì? Thì ra là một hòa thượng lão đang chạy tới, miệng niệm Phật hiệu: A-di-đà-phật, vạn tăng vô tình đến đây, mong thí chủ niệm tình tha thứ. Xoay qua Dương Viễn, lão hòa thượng chợt biến sắc, lùi liền 3 bước. Vị hòa thượng này cất tiếng: Xin hỏi Lý Thánh, thí chủ này với Lý Thánh là sao? Thần Châu đáp: Viễn Nhi là con trai của bằng hữu ta, hôm nay tới đây để tắt truyền cho 3 chiêu tuyệt kiếm Phi Hồng Tam Cốc, theo lời ta đã giao ước với thân phụ của hắn. Hòa thượng có tên là Bạch Vân liền nói: Không nên, vẫn đang thấy điều này không được. Dương Viễn nghe lời nói của vị hòa thượng làm chàng bối rối vô cùng và suy nghĩ. Chẳng nhẽ vị này biết rõ sự việc của ta tại Hắc Thạch Bảo hay sao? Thần Châu Nhất Quân nghe hòa thượng nói lấy làm hồ nghi hỏi: Rõ hòa thượng, tại sao người buông những lời như vậy? Bạch Vân Đại Sư nhìn Dương Viễn không chớp mắt, đoạn nói: Người này sát khí ẩn dưới tả mi, cho nên nhãn thần tà vậy. Ta có lời khuyên Lý Thánh, nếu người đem môn Phi Hồng Tam Kiếm truyền cho hắn, tức nhận sẽ mang lụy vào thân đó. Dương Viễn khen thầm lão hòa thượng có đôi mắt tinh đời, nhưng chàng vốn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, trí hóa hơn người, chàng bèn dùng lời thăm dò Thần Châu Nhất Quân. Tiểu Điện vốn vâng lời gia phủ mà đến, nếu ba bá ngó thấy điều gì bất tiện thì Tiểu Điện xin cáo từ. Vừa nói xong, chàng quay quả đi nhanh ra khỏi cốc. Thần Châu Nhất Quân gọi giật lại: Viễn Nhi, con hãy trở lại. Dương Viễn vội dừng bước và quay lại. Thần Châu Nhất Quân dần dữ nói: Dương Viễn, hiền điện con phải sợ ai chứ? Ta với gia phủ ngươi là bạn chí thân, kết nguyện sống thác với nhau. Ta há chẳng nhìn thấy sát khí ẩn đầy gương mặt ngay sao? Nhưng ta tin vào lương tâm con người có thể thay đổi được định mệnh. Biết đâu tương lai của ngươi sẽ là... Lời ông chưa dứt, bỗng nhiên Bạch Vân Đại Sư cười to ngắt lời. Đúng đó, tương lai của hắn sẽ trở thành một tiểu sát tinh. Thần Châu Nhất Quân đưa mắt nhìn trừng Bạch Vân Đại Sư nói: Giá hòa thượng, ta quên nói cho ngươi rõ, nguyên năm nọ ta có hứa với Dương Lão Đệ là sẽ truyền dạy cho hắn môn Phi Hồng Tam Kiếm. Hôm nay ta vẫn thấy vẻ mặt hắn sát khí trùng trùng, nhưng ta đã hứa thì phải giữ lời và truyền dạy cho hắn vậy. Bạch Vân Đại Sư khẽ rung làn mi bạc, ông tỏ vẻ buồn nản. Rồi ngươi sẽ hối hận không còn kịp nữa. Thần Châu Nhất Quân thấy dáng điệu của lão hòa thượng làm ông quá buồn cười, vì bỗng nhiên lão đề ra việc này, rồi lão lại tỏ vẻ buồn một cách thê thảm, cho nên ông dịu giọng nói: Giá hòa thượng, ta với ngươi giao tình kết bạn suốt 10 năm, ngươi nhìn sẽ hiểu rằng ta là Lý Thánh, không bao giờ cưỡng lại lời can gián của ngươi. Nhưng việc này ta xin ngươi nên nghĩ tới. Bạch Vân Đại Sư gắt to: Không nghĩ tới hay sao? Ông cười to lên một chuỗi cười kinh khiếp, nhanh như cắt, ông giơ cao sâu chuỗi đánh mạnh vào đầu Dương Viễn. Thần Châu Nhất Quân hốt hoảng kêu to: Giá hòa thượng, người điên sao chứ? Vừa nói, ông nhanh tay múa thanh trường kiếm, tỏa ra một luồng hàn quang bao bọc lấy thân mình của Dương Viễn. Thần Châu Nhất Quân đưa kiếm ra che chở cho Dương Viễn, đồng thời ông lên tiếng trách Bạch Vân Đại Sư. Giáo hòa thượng, hắn với người không giận hận, không cửu oán, tại sao người cố đưa hắn vào vòng tử địa? Bạch Vân Đại Sư thâu hồi sâu chuỗi bồ đề, đôi mắt ông phản chiếu những tia nhìn lạnh lẽo giật người, bằng giọng nói hết sức cảm động. Lý Thánh, ta là hòa thượng đồng, hòa thượng trợ, nhưng ta đối với người, ta không ngờ người nói những lời cương quyết đến vậy. Vậy cũng xong. Nói dứt lời, ông bước tới ít bước nữa, đưa mắt nhìn Lý Thánh bằng một tia mắt mến yêu đến cục tột. Đôi chân mày run lên nhẹ nhẹ, sau cùng ông lên tiếng. Lý Thánh, ta không nghĩ tới, nhưng ta sợ cho người ăn năn thì có muộn mà. Nói xong, ông quầy quả bước ra ngoài, đến đứng trên một phiến đá to cất tiếng nói. Lý Thánh, ta có một câu khuyên ngươi lần chót. Ngươi muốn bình an vô sự, toại hưởng tuổi già, thì ngươi hãy dẹp bỏ ý niệm truyền dạy kiếm pháp cho kẻ khác. Ta quả quyết với ngươi rằng, tiểu tử này, nội trong năm nay sẽ lâm vòng đại hoạn. Chừng ấy, ngươi mới rõ lời họa thượng đồng này là đúng. Thần Châu Nhất Quân chưa hết giờ nói. Hảo ý, ta xin nghe. Không ngờ ngay lúc ấy, Bạch Vân Đại Sư bỗng nhiên run lên bần bật, mặt mày sáng ngắt. Ông kêu lên một tiếng trời và ngã quỵ xuống đất, miệng phun ra hàng búng máu tươi. Dương Viễn thấy vậy run lên. Thần Châu Nhất Quân là một vị lãnh tụ của một phái võ đương thời, cũng dàn không được sự ngạc nhiên đến tột độ. Ông kêu to một tiếng ai ra sửng sốt. Ông dương mắt nhìn ra xa, đột nhiên thấy có một bóng đen chạy như bay biến xẹt vào trong rừng. Thần Châu Nhất Quân vội phất tay áo đuổi theo. Ngay lúc ấy, Bạch Vân Đại Sư vùng đứng phát dậy, vẻ mặt của ông đau khổ vô cùng. Ông cố gắng gọi to. Lý Thánh, hãy dừng lại. Thần Châu Nhất Quân quay đầu lại, chợt thấy Đại Sư lảo đảo bước theo. Bao nhiêu ý nghĩ đuổi theo kẻ địch đã tiêu tan đi cả, vì gương mặt của Bạch Vân Đại Sư đã biến thành màu tím, toàn thân nhuộm đầy máu. Thần Châu Nhất Quân kêu lên kinh hoàng. Trời, tử sát trường, trên 10 năm mới thấy ngọn trường tím này xuất hiện trở lại. Ông định thần nhìn kỹ, chính vị hòa thượng này đã trúng phải trưởng phong tím. Môn tử sát trưởng này là một môn kịch độc. Một khi trúng phải, ắt vô phương cứu chữa, làm cho cõi lòng của vị Nhất Quân dâng lên một niềm chua xót vô biên. Ông liền đưa tay ra đỡ lấy đầu của Bạch Vân Đại Sư, đau đớn hỏi. Đại sư có trối lại điều gì không? Bạch Vân Đại Sư tựa hồ không nói được, đôi mắt ông nhìn trừng trợn muốn rớm máu. Thần Châu Nhất Quân liền vận dụng nội lực truyền vào não môn của vị hòa thượng. Luồng chân khí làm vị hòa thượng đã bớt cơn đau một phần nào. Ông bắt đầu thở nhẹ và nói từng tiếng đứt quãng. Hồng Diệp vô tình thơ. Bạch Vân vừa thốt xong, co rún mình lên giấy mảnh hai cái, nhắm mắt lìa đời. Lão nhận ra kiếp vận của người, nhưng số mệnh của chính mình thì lại khó thoát. Thần Châu Nhất Quân quá xúc động, ôm lấy xác chết của Bạch Vân Đại Sư, kêu lên nho nhỏ. Bạch Vân hòa thượng chết một cách uất ức như thế này, lẽ gì nhân các giới võ lâm đã đến hồi biến hóa? Tử sát trưởng là một thế trưởng tối độc, hàng 10 năm nay không thấy xuất hiện trên mặt giang hồ. Bạch Vân lúc lâm chung còn trối lại câu hồng diệp vô tình thơ là ý gì? Lá hồng và bài thơ vô tình hay sao? Nhưng bỗng nhiên tâm tư của ông xúc động mãnh liệt và nhu thầm. Ông Diệp vô tình thơ ăn có nguyên cớ quan trọng chứ chẳng không. Ngay lúc ấy, ông đưa tay xét khắp mình của đại sư. Quả nhiên, ông tìm thấy một chiếc lá khô màu đỏ cỡ bằng bàn tay người. Thực là quái gì? Trên chiếc lá có viết lên một chữ máu đã khô, biến thành màu đen sẫm. Chữ ấy là lệ, ý là nước mắt. Âu là của kẻ si tình nào đó, viết lên dòng lệ máu để tỏ nỗi đau khổ của họ. Nhưng vô lý, vị hòa thượng này có quen ai đau khổ vì tình trường biển hận đâu. Thật là khó nghĩ. Thần Châu Nhất Quân không còn nghĩ được gì hơn. Ông cho nhanh chiếc lá khô vào trong bọc. Chợt ông nhìn thấy mặt mày của Dương Viễn tái nhợt và đau khổ vô cùng. Ông lấy làm lạ hỏi. Viễn nhỉ, con đang đau có phải không? Dương Viễn lắc đầu thưa. Không, ba bá, phi hồng tam kiếm con không học nữa đâu. Nói xong, chàng quay người lại bước rất nhanh đi ra khỏi cốc. Cũng vì Dương Viễn nghĩ nếu giết chết Bạch Vân Đại Sư chính là hắc thạch bảo chủ nhân. Vì lão thấy Bạch Vân Đại Sư đang cố gắng ngăn cản Thần Châu Nhất Quân không cho lão truyền môn phi hồng tam kiếm cho chàng. Vì vậy hắc thạch bảo chủ mới ra tay hạ độc. Thần Châu Nhất Quân giật mình kêu to. Viễn nhi, hãy trở lại. Dương Viễn dừng lại, quay đầu đáp to. Ba bá, con không học nữa. Thần Châu Nhất Quân cả giận hết. Ngươi không học để ta mang tiếng thất tín hay sao? Ngươi không học để ta trả lời với cha ngươi bằng cách nào? Dương Viễn bước tới nói. Ba bá, con sẽ trình lại gia phụ là con không muốn học kiếm nữa. Thần Châu Nhất Quân gắt lên ầm ĩ: "Ngươi không học không được, hôm nay tối rồi, các ngươi hãy đi nghỉ, sáng mai ta sẽ truyền dạy." Dương Viễn không dám cưỡng lại Thần Châu Nhất Quân nên líu ríu theo hai huynh đệ Lý Tuấn vào cốc phòng. Đêm hôm ấy, chàng được nằm ngoài phòng khách một mình, trằn trọc lo nghĩ thâu canh vì bao nhiêu câu chuyện thương đau, sầu hận. Chàng muốn khóc lên cho vơi bớt nỗi đau buồn thấu khổ đang hiện lên dày xé nội tâm. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên một giọng cười lanh lảnh vang lên ngoài cửa sổ, truyền vào trong phòng. Dương Viễn là con nhà Thế Phiệt, võ thuật hơn người. Vừa nghe giọng cười, chàng đã biết rõ là ai, cho nên tung mình nhảy xuống đất, phóng mình ra song cửa, cất tiếng mắng to: "Ác tặc, ta biết rõ ngươi tối nay thời nào cũng đến. Bạch Vân đại sư với ngươi có cừu sâu hận nặng gì mà ngươi đang tâm hạ sát người một cách dã man tàn nhẫn như vậy?" Dương Viễn cố dương đôi mắt sáng nhìn khắp bốn phương vẫn không thấy một bóng người lai vãng. Nhưng chàng quả quyết giọng cười man rợ này chỉ có một người duy nhất là Hắc Thạch Bảo Chủ mà thôi. Thật vậy, một giọng nói lạnh lẽo âm u nổi lên: "Tại cái lão trọc phá hoại kế hoạch của ta, làm sao ta tha cho hắn được?" Dương Viễn giận như điên hét lớn: "Ta nhất định không học Phi Hồng Tam Kiếm, ngươi sẽ làm gì ta?" Hắc Thạch Bảo Chủ cười như Diêm Vương tra tội và lạnh lùng nói: "Dương Viễn, 17 mạng người sống thắc đều do ngươi quyết định, ngươi có học hay không đều chẳng liên hệ gì đến ta." Dương Viễn uất ức muốn vỡ ngực, lại nghe tiếng Hắc Thạch Bảo Chủ nói tiếp: "Hiện tại ngươi hãy nghe ta, một chuyện nữa là Lý Thánh vừa soát người lão trọc lấy được chiếc lá hồng, vậy ngươi có đánh cắp cho ta, ngươi nghe kỹ chưa?" Dương Viễn gắt lên: "Không làm được." Hắc Thạch Bảo Chủ cười hắc hắc: "Không làm được ư? Nhưng ngươi phải làm." Dương Viễn gầm lên đau khổ: "Ác tặc, ngươi hãy hiện hình ra đi, để ta xem gương mặt ngươi ra sao mà có những đức tính như vậy." Hắc Thạch Bảo Chủ dịu giọng: "Sau này ngươi sẽ rõ, được được, vài hôm nữa ta sẽ ghé thăm." Dương Viễn kêu lên hai ba tiếng ác tặc. Bốn bề vắng lặng chứng tỏ lão đã đi quá xa. Chàng lặng lẽ về phòng nằm thao thức đến sáng. Lý Tuấn, Lý Ngang lại thôi thúc chàng tập kiếm. Dương Viễn không cố ý nên luyện tập qua loa, không thực tâm lưu ý. Thần Châu Nhất Quân thấy chàng bơ phờ liền kêu đến nói: "Viễn nhỉ, tại sao ngươi không chú ý đến việc tập kiếm vậy? Ngươi biết chăng, ngày xưa ta cầu học cực khổ biết là dừng nào. Vậy ta hỏi ngươi, tại sao ta lại truyền lại cho ngươi môn kiếm thuật?" Dương Viễn thở ra đáp lời: "Cũng vì lời hứa của ba bá với gia phụ." Thần Châu Nhất Quân lắc đầu nói: "Chỉ đúng một phần nào, chỉ vì hoàn cảnh của ngươi khác với mọi người." Dương Viễn ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Điện khác với mọi người ở chỗ nào?" Thần Châu Nhất Quân mỉm cười bí mật nói: "Hiện giờ ta nói cho ngươi nghe e là quá sớm, tương lai tự khắc ngươi sẽ hiểu." Dương Viễn hết sức kinh ngạc, nhưng Thần Châu Nhất Quân quá nghiêm khắc cho nên chàng không dám truy vấn nữa. Thần Châu Nhất Quân lại tiếp tục nói: "Sở dĩ bảo ngươi cố luyện tập là có một vài vấn đề trọng yếu mai sau. Hôm nay ta phải ra đi có việc, trong năm hôm mới trở về, thì Viễn Nhi, Tuấn Nhi, Ngang Nhi ở nhà cố một luyện tập." Nói xong, ông quầy quà trở về cốc phòng. Dương Viễn càng thêm hoang mang thắc mắc, chàng nhiều thầm: "Hoàn cảnh của ta khác người ở chỗ nào? Tại sao ta phải khác người? Thực lực khó nghĩ." Những ngày tiếp theo, Dương Viễn ủ rù không nói nửa lời. Chàng lặng lẽ học tập mà trong lòng vô cùng day dứt cô độc. Lý Tuấn, Lý Ngang chỉ vì nghe lời nói của Bạch Vân Đại Sư ám ảnh mãi chúng. Thành thử chúng không thân thích Dương Viễn như buổi ban đầu nữa. Năm ngày đã qua, Dương Viễn là một người thông minh tuyệt đỉnh, trí hóa hơn người, cho nên nửa chiêu Phi Hồng Tam Kiếm của Thần Châu Nhất Quân chàng đã luyện thành thục. Lúc ra đi, Thần Châu Nhất Quân có bảo trong vòng 5 ngày ông sẽ trở về. Thế mà mặt trời sắp khuất non tây mà hình bóng của vị đế quân vẫn bật vô âm tín. Đến nửa đêm hôm ấy, vị Thần Châu Nhất Quân đột ngột trở về. Chợt thấy vẻ mặt của ông bơ phờ hốc hác, mình mẩy nhuộm đầy máu, nhưng không phải máu của chính mình, mà là máu của người khác bị ông sát hại. Khi ông về đến, ông gọi giật Dương Viễn, Lý Tuấn, Lý Ngang tỉnh dậy và nghiêm trang nói: "Việc đến thế này thì ba đứa hãy lo tu tập kiếm pháp ngày đêm cho thành tựu." Lý Tuấn, Lý Ngang thấy thân mình của phụ thân nhuộm đầy máu, cả hai đoán chắc sắp có điều tai biến xảy ra, nhưng lại không dám hỏi nửa lời. Dương Viễn là một cậu bé to gan, chàng không dằn nổi hỏi: "Bà bạn đã giết người hay sao?" Thần Châu Nhất Quân mắt nổ hung quang nhìn chàng, ông cả giận nói: "Viễn Nhi, người hãy lo học kiếp, việc này không quan hệ đến người, không nên tìm hiểu." Dương Viễn có bản tính rất kiêu ngạo, thấy việc này nguy hiểm đến ông mà ông lại mắng át mình, cho nên chẳng cố cãi lại. Bà bá nhầm rồi, đêm nay bà bá được yên ổn trở về là một điều may mắn, nếu không thì bà bá đã... Chàng muốn nói là nếu không thì bà bá đã bị kẻ địch giết rồi, thì chuyện này há chẳng tìm hiểu hay sao? Nhưng chàng vừa nói hết lời thì Thần Châu Nhất Quân đã cả giận mắng to. Ôm mồm lại! Vừa mắng át Dương Viễn, ông đã lại tỏ ra xúc động bồi hồi. Đột nhiên ông cất tiếng cười như điên như dại, miệng nói lẩm bẩm: Ông Điệp Tiêu Tiêu. Dương Viễn, Lý Tuấn, Lý Ngang, cả ba đứng im lặng ngẩn người, chúng quá ngạc nhiên vô kể. Thần Châu Nhất Quân cười dứt, ông đưa mắt nhìn hai người con bằng những tia nhìn triều mến lẫn đau thương. Sau cùng ông thở dài cất tiếng nói nhỏ: Này các con, hôm nay ta sẽ nói rõ cho các con nghe. Trong nền võ thuật ngày nay, vì mấy lá hồng đã mở màn khai sát rồi, họ đem máu tươi khắp nẻo đường để giành phần thắng lợi. Dương Viễn vì nghe Hắc Thạch bảo chủ sai chàng đánh cắp lá hồng, cho nên chàng nổi tính háo kỳ hỏi: Bà bá, câu chuyện xảy ra như thế nào? Thần Châu Nhất Quân lắc đầu buồn bã, sau cùng ông ta lên tiếng đáp: Viễn nhì, Tuấn nhì, Ngang nhì, hãy lặng yên nghe ta kể lại cho các ngươi nghe. Số là một ngày xa xưa lắm, người ta có truyền lại hai câu tiên sớm như thế này: Đàn kiếm lệ căn thấp, bất truy tâm hận thủy. Có nghĩa là thấy người đổ lệ xa châu, biết đâu tâm sự hận sầu vì ai. Hai câu sớm kể trên, vô tình cốc chủ lấy máu đào viết lên 10 chiếc lá hồng và đem tung khắp nẻo giang hồ, mỗi lá một nơi. Nếu ai nhận được một lá mang đến vô tình cốc sẽ được cốc chủ thu nhận làm đồ đệ. Cho nên khắp chốn giang hồ họ đổ xô nhau cướp cho được chiếc lá hồng, thì có phải là máu đào dưới khắp nẻo hay chăng? Họ tranh nhau để gây ra những màn thảm sát rất kinh khiếp, xứ xứ đẹp nghe. Dương Viễn ngạc nhiên kêu lên: À, vô tình cốc chủ, vậy vô tình cốc chủ là ai hả ba bá? Thần Châu Nhất Quân đáp xuôi: Vô tình cốc chủ là vô tình cốc chủ, chúng ta có biết là ai? Dương Viễn bỗng hỏi: Tại sao ông ta lại dám đại ngôn như vậy? Thần Châu Nhất Quân nghiêm giọng đáp: Theo lời đồn đái của mọi người thì vô tình cốc chủ võ học uyên thâm, bao biến khắp thiên hạ, công lực cao không thể lường. Dương Viễn đột nhiên đổi giọng nói: Có một ngày Tiểu Điệt sẽ tìm đến vô tình cốc chủ. Thần Châu Nhất Quân mỉm cười: Ngươi muốn tìm lão để học những môn thần công tuyệt học hay sao? Dương Viễn nghiêm giọng đáp: Tiểu Điệt tìm đến giết lão ta. Thần Châu Nhất Quân tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: Ngươi nói sao? Dương Viễn bình tĩnh đáp: Tiểu Điệt sẽ giết lão vì chính lão cố ý gieo rắc tăng tóc khắp giang hồ. Nếu lão thành tâm thâu nhận đệ tử thì cần gì phải tung ra 10 chiếc lá hồng? Lý Tuấn bỗng nhiên nói: Theo lời nói này, có lẽ Gia Gia mang trong mình chiếc lá hồng, cho nên họ biết mà vây đánh chứ gì. Thần Châu Nhất Quân gật đầu nói: Trong chốn giang hồ ngày nay bỗng xuất hiện một bang phái mới là Hồng Diệp Bang. Họ phân phối các Hồng Diệp sứ giả đi thâu hồi lại những chiếc lá hồng. Nghe đâu họ chỉ thâu được 3 chiếc lá, còn 7 chiếc bị thất lạc. Lý Tuấn lại nói: Trừ chiếc lá hồng của Bạch Vân Đại Sư giao lại cho Gia Gia, chắc là còn mất 6 lá hồng. Thần Châu Nhất Quân tiếp tục nói: Đúng vậy, ta đã bị người dọa dẫm biết. Do đó chiều hôm nay ta đã bị 3 tên Hồng Diệp sứ giả hiệp nhau vây đánh. Bọn chúng mỗi tên đều cao cường võ nghệ, nếu gặp kẻ khác khó thoát khỏi vòng vây. Ngay lúc ấy bỗng nhiên có giọng cười rất rùng rợn từ ngoài song cửa vào, tiếp theo đấy là tiếng nói rất trầm khiếp: Lý Thanh, ngươi đừng có tự phụ, ngươi có thoát khỏi tay ta đâu. Thần Châu Nhất Quân giận xám mặt, ông quát to: Ông Diệp sứ giả, người gan lớn bằng trời mới dám đến đây khoác lác hay sao? Giọng nói bên ngoài trầm nặng hơn: Ta không khoác lác đâu, người mau mang trả đây chiếc lá hồng. Thần Châu Nhất Quân cả giận, nhốn mình nhảy ra bên ngoài. Khi đôi chân ông vừa chấm đất, đột nhiên nhiều tiếng cười ồ nổi lên. Thần Châu Nhất Quân cả giận quắc mắt nhìn lên, chợt thấy 5 người lạ đứng khoanh tay nhìn ông cười hô hố. 6 kẻ lạ đầu chít khăn hồng, mình khoác áo bào màu xanh, vẻ mặt lạnh như băng. Dương Viễn, Lý Tuấn, Lý Ngang đồng nhảy tuôn ra ngoài một lượt. Tất cả đều tuốt gươm ra khỏi vỏ, sẵn sàng nghênh chiến. Tên đầu lãnh của nhóm khăn hồng cất tiếng cười lanh lảnh nói to: Lý Thanh, người giết chết 2 sứ giả của bổn bang, vậy bổn bang chẳng nói gì nhiều lời, chỉ yêu cầu ngươi giao lại cho bổn bang chiếc lá hồng là yên việc. Thần Châu Nhất Quân mỉm cười nói: Việc này ta không thể chiều ý các ngươi được. Tên đầu lĩnh Hồng Diệp sứ giả nói: Nếu vậy, ngươi chạy đường trời cũng không khỏi tay ta. Tên đầu lãnh vừa nói đến đây, đột nhiên gã giơ tay phất nhẹ, tức thì năm tên Hồng Diệp sứ giả hiệp nhau vây hãm Thần Châu Nhất Quân. Cả năm tên Hồng Diệp sứ giả đều vung ra một trường, bùng bùng, năm tiếng cực to như xé núi sập trời. Ngay lúc ấy, một bóng người bay vọt lên không như chiếc pháo thăng thiên, đồng thời một chuỗi cười xé không ra nổi dậy. Phương ác tặc, các ngươi lại xâm phạm bổn cốc, ta là Thần Châu Nhất Quân, đâu phải là kẻ dọa nặt. Ngay lúc ấy, một làn kiếm quang sáng rực bừa xuống đầu của năm tên Hồng Diệp sứ giả. Đấy là hai chiêu kiếm cực độc của Phi Hồng Tam Kiếm, một là Nhất Kiếm Kinh Thiên và Lưu Quang Tứ Tuyệt. Năm tên Hồng Diệp sứ giả cả kinh hô to, tất cả đều thối lui ra ba trưởng. Ngay lúc ấy, một bóng đen nhanh như sao xa điện xẹt hướng vào cuộc đấu chiến mà bay tới. Nhìn theo thân pháp của kẻ lạ, thật là một người có lối khinh công tối diệu nhất trần đời. Bùng bùng bùng, những tiếng nổ liên tiếp rất dữ dội, đồng thời năm tiếng rú lên thê thảm. Năm tên Hồng Diệp sứ giả bị văng bắn ra xa và giấy đành đạch chết rất thê thảm. Người lạ đứng sững giữa đấu trường cất tiếng cười ha ha rất tự đắc. Nhìn kỹ, người này là một lão giả phương phi, quắc thước, toàn thân khoác áo bào đen, quần đen và chiếc khăn đen, bằng một giọng như ma kêu quỷ rú nói to. Lý Thành, ta đợi cho người đó, người đã hoàn phục nguyên khí rồi chứ? Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh vội thu hồi trường kiếm và hạ ngay xuống trước mặt lão áo đen. Ông cả giận lớn tiếng. Chưa đến kỳ hẹn, ngươi lại làm gì? Lão áo đen cười ngất nói. Lý lão bạn, nếu ước hẹn đến thì ta đến Phi Hồng Cốc làm cái gì? Thần Châu Nhất Quân ngạc nhiên nói. Vậy chứ ngươi đến đâu? Lão giả áo đen giơ tay chỉ năm sắc chất của năm tên Hồng Diệp sứ giả nói. Ta có vì bọn này mà đến đây, chúng là bọn đánh ác cần phải giết. Chúng đã gây ra tang tóc khắp mặt giang hồ, không thể nào dung cho chúng tự do giết người trên giải đất Trung Nguyên này. Ta không ngờ bọn này cả gan lớn mật, dám theo dõi ngươi vào tuần cốc Phi Hồng. Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh nghe nói, ông ta ngẩn người trong giây phút, vẻ mặt ửng lên màu hồng vì cả thẹn, sau cùng mới trả lời. Hay lắm, thế mới xứng đáng là Trung Nguyên Nhất Quân và không hổ tiếng mua chuộc danh tiếng. Lão áo đen cười lên hô hố tiếp lời. Lý bằng hữu, ta tuy mang tiếng là mua danh chuộc dự, nhưng ta chẳng hổ mặt với đời. Chỉ có người xưng là Thần Châu Nhất Quân, mà công việc của Thần Châu hay người hùng của Thần Châu không rõ một tí gì. Thần Châu Nhất Quân nổi giận cắt to. Cấm mồm ngươi lại. Lão áo đen hay Trung Nguyên Nhất Quân cũng vậy, lão ruột vai hô to. Không bao giờ có việc này. Thần Châu Nhất Quân dần tái mặt, vội cử trường kiếm, múa kiếm loang loáng. Trung Nguyên Nhất Quân cười ha hả tiếp. Lý bằng hữu, làm gì gấp vậy? Kỳ hẹn chưa đến, ta nhất định không ra tay. Nhưng đến giờ ước hẹn, ta là Trung Nguyên, ngươi là Thần Châu, quyết một mất một còn. Vừa nói, ông vừa tung mình ra sau, chỉ trong nháy mắt đã xa 40 trượng. Xong, ông quay đầu lại nói lớn. Lý Thánh, ta cho ngươi hay, vừa nghe lời đồn đãi rất xác thực là năm nay có những tên như Đông Cuồng, Vũ Sĩ, Nam Hùng, Bắc Diệm đều vào đất Trung Nguyên để tranh đoạt chiếc lá hồng. Thì ngươi giữ chiếc lá hồng làm cái gì? Ngươi chẳng sợ bọn chúng hay sao? Và lại còn nhóm người hung hãn Hồng Diệp Bang nữa. Ngươi chắc gì đã giữ nó được? Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh nghe qua sáng mặt, ông vội nói. Ngươi nghe ai nói vậy? Trung Nguyên Nhất Quân cả cười đáp. Tin hay không thì tùy, cần gì phải hỏi lôi thôi. Tiếng nói dứt thì thân mình ông như cánh én liệng nhanh vào rừng mất dạng. Thần Châu Nhất Quân nhìn theo đến lúc không thấy dạng của Trung Nguyên Nhất Quân nữa, ông mới đưa mắt nhìn năm tên Hồng Diệp sứ giả nằm chết ngay dưới đất. Trong tâm tư của ông rối loạn tơi bời, ông chỉ thở dài và im lặng. Dương Viễn thấy vậy vội hỏi. Ba bá, vị lúc nãy là ai vậy? Thần Châu Nhất Quân điềm đạm nói. Người ấy lấy hiệu là Trung Nguyên Nhất Quân. Mấy năm về trước, lão nổi tiếng là tay nhân nghĩa khắp cả giang hồ. Lão thích mua danh chuộc dự lắm, cho nên nền võ lâm Trung Nguyên đều hết lòng giúp lão ta. 3 năm trước, lão ta với ta có chuyện bất hòa và xảy ra một vụ xung đột. Kết cục, lão thua ta 3 lần trong Thế Kiếm Phi Hồng. Lão lại không phục mà ước hẹn với ta tái đấu lại 1 lần nữa tại đỉnh núi Thái Sơn. Nhưng kỳ hẹn vẫn chưa tới. Dương Viễn kinh ngạc, mặt mày chàng biến sắc nói. À, lão chính là Hắc... Gã toan nói Hắc Thạch Bảo Chủ, nhưng sực nhớ lại gia đình còn đang ở trong tay của lão gồm 17 mạng người. Do đó, gã nói hớ lại rằng. Nhìn thấy lão giết chết 5 tên Hồng Diệp sứ giả, hành động của lão thật là hắc tâm thủ cước vô cùng. Thần Châu Nhất Quân dịu giọng nói. Viên nhỉ, giang hồ võ lâm hiện rất nhiều chuyện quái đản hoang đường, tốt nhất là ngươi hãy lo luyện kiếm cho thành, rồi ra đời cũng chẳng muộn. Nói xong, ông và Lý Tuấn, Lý Ngang trở về cốc phòng, còn Dương Viễn thì vào phòng khách. Suốt đêm chàng trằn trọc mãi không ăn, vì chàng nghĩ việc nguy hiểm càng ngày càng cấp bách. Ánh trăng vàng vặc soi tỏ khắp cả núi đồi, hai bóng người lướt đi rất nhanh, kề trước người sau, cách khoảng nhau trên 10 trượng. Họ tiến về phía rừng chồi thưa thớt và dừng lại. Nhưng một chuyện rất lạ là bóng người đi sau lại rẽ vào một chòm cây rậm ẩn thân và cất tiếng bảo người đi trước. Tiểu tử, người hãy dừng lại đây. Bóng người đi trước quay nhanh ra sau và rảo mắt bốn phía, đoạn cất tiếng cười ha hả nói. Ác tặc, ngươi chẳng nên ẩn núp, giấu mặt như vậy. Nếu là kẻ có danh, tại sao chẳng xuất đầu lộ diện cho ta thấy? Giọng nói sau lùm cây bỗng vang lên. Ta đã bảo sau này ngươi thấy ta vẫn chưa muộn kia mà. Dương Viễn, ngươi ở cả tháng tại Phi Hồng Cốc, vậy ngươi luyện được những thế kiếm nào? Hãy đem ra đây múa thử ta xem. Dương Viễn không chịu kém quá to. Ngươi chẳng bước ra cho ta thấy mặt thì ta khó tin ngươi là ai. Giọng nói trở nên lạnh lùng và trầm nặng từ trong rừng vang ra. Từ từ, ngươi chớ có giả hạp. Phi Hồng Tam kiếm thế nào? Mau đem ra đây thi thố, lão không thể đợi lâu. Dương Viễn gầm lên. Gấp gì quá vậy? Gia đình của ta thế nào? Tiếng vọng đáp. 17 người đều mạnh khỏe và đang chờ đợi ở ngươi đó. Dương Viễn đáp cổng lốc. Xin thứ cho tôi, chẳng dám. Tiếng vọng lại rền lên kinh khiếp. Chẳng dám? Ngươi nói chẳng dám là ngươi nghĩ thế nào? Lão chẳng dám thi hành thủ đoạn rất dây hay sao? Lão chỉ chờ ngươi. Mổ kiếp. Dương Viễn nghe gia đình bình yên, chàng đỡ lo lắng một phần nào, cho nên dù không muốn, chàng cũng phải gắng gượng để giữ được yên ổn lúc nào hay lúc ấy. Chàng dịu giọng nói. Ác tặc, ngươi mở mắt xem cho rõ, đây là chiêu thứ nhất của Phi Hồng Tam Kiếm, tên gọi là Bát Phương Lương Ảnh. Nói xong, chàng bắt đầu huyết gió, phút chốc biến thành một đạo bạch quang bay loang loáng chiếu tỏa khắp vực. Hơi lạnh của đạo bạch quang xông ra hàng hai ba trượng, cỏ cây hoa lá chịu không nổi tiếng rít của kiếm quang bay lên là tả. Chỉ phút chốc, chàng thâu kiếm dừng lại. Tiếng vọng lại vang ra. Thật là tuyệt diệu, nhưng mới một chiêu. Dương Viễn không chịu kém, gắt to. Ác tặc, ngươi mù rồi hay sao? Tiếng vọng lại nặng nề hơn nói. Từ từ, ngươi mắng ta sẽ tét miệng ngươi ra đó. Nào, hãy biểu diễn tiếp đi. Dương Viễn không chịu thua, gắt ẩm lên. Ác tặc, nếu ngươi không xem rõ, thà ta chết ngay đây, chứ không diễn hết Phi Hồng Tam Kiếm đâu. Ta bảo ngươi diễn mấy lần là ngươi hãy nghe lời ta thế đó. Dương Viễn cả mắng. Ác tặc, một ngày nào đó ta sẽ phanh thây mổ ruột ngươi ra làm muôn đoạn. Tiếng vọng lại không đáp. Dương Viễn mắt giàn giụa lệ vì chàng không giàn nổi sự xúc động khi nhớ tới gia đình, khiến chàng phải biểu diễn tiếp chiêu Bát Phương Lương Ảnh một cách chậm chạp. Tiếng vọng của Hắc Thạch Bảo Chủ lần này trầm hơn trước với giọng nói nhẹ. Ai nhi, sử dụng kiếm đẹp tuyệt, với chiêu thế này khó mong hóa giải. Hắc Thạch Bảo Chủ đắc ý cười to, làm cho cõi lòng của Dương Viễn như tan nát, hai dòng lệ chảy xuống má. Chàng khổ sở kêu to. Ác tặc, người hãy ra đây cùng ta cao thấp. Hắc Thạch Bảo Chủ cười to nói. Người nói quá sai rồi. Tốt, người hãy đỡ chiêu này. Dương Viễn bỗng nghe một luồng gió mạnh thổi ập xuống đầu. Luồng gió lạ làm chàng hoảng hốt, vội huy kiếm. Vô hình chung chàng đưa ra một chiêu Bát Phương Lương Ảnh. Chàng huy động lưỡi kiếm như điên dại, không biết là bao nhiêu chiếc lá vàng rụng xuống, bay tỏa khắp nơi như đàn bướm lượn. Nguyên Hắc Thạch Bảo Chủ không đưa ra chiêu thế nào cả, mà ông đứng trên ngọn cây bàng to rung ầm ầm, làm cho lá vàng đổ xuống tơi tả. Bao nhiêu chiếc lá đỏ gặp luồng kiếm pháp hùng mạnh nhào lộ trên không như mấy nàng tiên múa khúc nghê thường. Hắc Thạch Bảo Chủ khoái chí cười ngất, bảo to. Ai nhỉ, đất Trung Nguyên những cao thủ tuyệt đỉnh của ba môn phái lớn cũng không đỡ nổi ba chiêu của ta. Huống hồ ngươi chỉ là tiểu tử miệng còn hôi sữa, đâu còn tóc máu, thì ta bóp chết lúc nào chẳng được. Dương Viễn, ngươi hãy diễn tiếp chiêu kiếm thứ hai. Dương Viễn suy nghĩ trong giây phút, bỗng gật đầu nói tiếp. Tốt, Hắc Tặc, hôm nay ta có lời với ngươi. Chiêu kiếm thứ hai là Nhất Kiếm Kinh Thiên, ta sẽ diễn tiếp cho ngươi xem. Còn chiêu kiếm thứ ba là đoạn kết của Phi Hồng Tam Kiếm, không bao giờ ta diễn cho ngươi thấy nữa. Hắc Thạch Bảo Chủ cười ngất. Ngươi hối hận, ăn năn hay sao? Dương Viễn trả lời cổng lốc. Không phải vậy. Hắc Thạch Bảo Chủ gần giọng hỏi. Tại sao ngươi đổi ý? Dương Viễn điềm tĩnh đáp. Ta không thể tin ngươi được. Chiêu thứ ba ta diễn tiếp, là khi nào trở về Hắc Thạch Bảo, gặp lại tất cả những người trong gia đình ta. Ta mới diễn tiếp cho ngươi xem. Hắc Thạch Bảo chủ cả giận mắng rằng, Tử, ngươi xem ta là hạng người gì? Dương Viễn gắt lên, ngươi là hạng người tham lam ích kỷ, ác tặc. Ngay lúc ấy, từ khu rừng trước mặt, một bóng đen vọt lên cao như luồng khói xám, phát ra tiếng lách cách. Dương Viễn đôi tai rất rõ, chàng nghe tiếng động thì một bóng đen hiện ra sừng sững trước mặt. Chàng nhìn cái bóng đen hết sức kinh ngạc, vì người này toàn thân khoác áo bào màu đen, rộng thùng thình. Cái khăn vải che gần khuất khương mặt, hình vóc cao lớn dị thường. Dương Viễn gằn giọng quá to, ngươi dám đánh ta hay sao? Người này chính là Hắc Thạch Bảo chủ. Lão trầm giọng nói, à, giết ngươi không được hay sao? Dương Viễn giận quá mức, tuốt nhanh trường kiếm toan nghênh chiến. Hắc Thạch Bảo chủ lách mình băng vào rừng bằng một giọng âm u trầm lạnh. Tử, ngươi không diễn tiếp chiêu thứ hai và thứ ba thì ta sẽ rời khỏi đây ngay tức khắc, và nhất định sẽ quay về Hắc Thạch Bảo, sẽ xác nhân thân phụ mẫu của ngươi. Dương Viễn liều mạng giống to, ác tặc, ngươi tùy tiện, ta nhất định không biểu diễn nữa. Dương Viễn bỗng nhiên nghe giọng cười hào sảng từ xa đưa lại, kèm theo giọng nói êm đềm. Tiểu tử, hãy biểu diễn đi chứ, ta chờ xem. Tiếp theo, đấy là chuỗi cười dài, nghe đinh tai nhức óc. Dương Viễn chịu không nổi, run lên bần bật, tóc lông đều dựng ngược. Hắc Thạch Bảo chủ bỗng nhiên đổi giọng lạnh lùng, gấp rút bảo. Tiểu tử, lão si lại đến, đêm mai ta đến tìm ngươi. Nếu ngươi nói lộ một tí nào bí mật cho lão ấy nghe, ta sẽ giết toàn gia ngươi tức khắc. Giọng nói dứt thì bốn bề vắng lặng từ lâu. Dương Viễn tức quá, giơ cao thanh kiếm toan múa mấy vòng cho đỡ tức bực. Ngay lúc này, một bóng người từ trên cao đáp xuống trước mặt chàng, nhẹ như chiếc lá rụng. Dương Viễn nhìn kỹ người lạ, thấy rõ người này là một ông lão lùn tịt, mình khoác áo bảo vàng, trên mặt phì nộn ẩn đôi mắt nhỏ li ti lấp láng ánh sáng rực. Lão đưa mắt nhìn Dương Viễn hỏi to, "Tiểu tử, chỉ có một mình ngươi ở đây thôi sao?" Dương Viễn thấy người lạ tuổi tác khá cao, bèn tỏ vẻ tôn kính hỏi, "Lão tiền bối định tìm ai?" Lão già lùn tịt cười hì hì, làm rung mấy sợi râu thưa, bằng giọng vui vẻ bảo, "Tiểu tử, ngươi mua kiếm để tự mình thưởng thức à? Một mình vô vị lắm, sẵn có lão phu bảo bạn, ngươi mua tiếp chiêu xem." Dương Viễn tuy biết lão là bậc kỳ nhân quái khách, song sự giận dữ Hắc Thạch Bảo chủ chưa tiêu, nay nghe lão đề nghị làm chàng nổi giận thét to, "Lão là ai? Tôi không có quen biết lão, mà lão lại sai khiến một cách dễ dàng như vậy." Lão già lùn không đáp nửa lời, ông vén áo ngồi bạch xuống đất thở khì khì, vẻ mặt nhăn nhó thấy dễ sợ. Sau cùng ông lên tiếng nói, "Không cần xem, không cần xem." Vừa nói xong, ông nhắm mắt thở khì khì như người ngủ say mê. Dương Viễn thấy làm lạ, hai tay đặt nhẹ lên vai lão, thực lão đã ngủ từ bao giờ. Chàng liền kề miệng vào tai lão gọi to, "Tiền bối, hãy tỉnh dậy." Lão lùn ngẩng đầu sang một bên ngáy như sấm. Dương Viễn thấy lão ngủ say sưa, lấy làm kỳ quặc. Chàng đứng lặng người xem đồng tĩnh, bỗng thấy con muỗi bay đầu ngay ở cổ lão. Con vật nhỏ li ti phình bụng hút lấy hút để những giọt máu giả. Dương Viễn vội đưa tay đập nhẹ con muỗi, nhưng lão vẫn ngáy ầm ầm không hay biết gì cả. Chàng thấy lão quá say sưa cho nên nói nhỏ, "Lão đang ngủ mê như chết, chính lúc này ta muốn biểu diễn cho lão xem thì lão làm sao trông thấy được." Không ngờ lời nói của Dương Viễn vừa thốt thì lão lùn đột nhiên nhảy vọt lên cao như chiếc diều lồng gió. Dương Viễn sợ thất thần nhảy lui ra ngoài ba trượng. Lão cất giọng, Tử, ngươi hãy ra chiêu đi." Dương Viễn nghi hoặc lão này cho nên còn chần chừ. Lão liền thúc giục, "Ngươi có điều gì u uất hay chăng?" Dương Viễn đáp, "Văn bối có điều bất an trong lòng cho nên thất kính với tiền bối." Nói xong chàng liền vỗ lộng thanh trường kiếm múa lại những đường đã học. Chưa hết một chiêu, chàng tỉnh ngộ ra điều gì cho nên dừng lại đột ngột. Lão quái có vẻ tức giận gắt lên, Tử, sao ngươi nói múa cho ta xem mà ngươi lại dừng, là có ý gì?" Dương Viễn phân trần nói, "Văn bối đã nói là trong lòng có điều bất an cho nên múa kiếm không nhớ hết các chiêu thức kỳ bí được." "À, ta tạm tin như vậy, nhưng ta hỏi ngay một câu, ngươi muốn sống hay là muốn chết?" Dương Viễn biến sắc, đưa mắt nhìn lão quái nhân trân trối mà không đáp được nửa lời. Lão quái nhân lại tiếp tục hỏi, "Ngươi biết ta là ai không?" Dương Viễn đáp, "Văn bối không rõ được." Lão quái nhân ngước mặt lên trời cười hi hi nói, "Ngươi có nghe tên Vũ Si chứ?" Dương Viễn nghe qua rúng động khắp mình. Nguyên lão quái nhân này là đồng hàng với thần châu ba bá là Vũ Si. Chàng đưa mắt quan sát lão quái nhân, thực là vóc dáng, cử động, cả lời nói đều như tên hiệu của lão. Theo lời đồn đại khắp chốn võ lâm, thì lão có một cá tính rất kỳ quặc, là lão yêu thích võ đến độ điên cuồng và thích đánh nhau như điếu đổ. Nghe ai có thể võ hay cũng cố gắng tìm học cho được, cho nên người đời mới đặt cho lão cái ngoại hiệu là Vũ Si. Dương Viễn lên tiếng nói: "Tiền bối vang danh thiên hạ, văn bối đã được nghe qua." Vũ Si cười ngặt nghẽo nói: "Tiểu đệ, hôm nay ngươi gặp ta là kỳ duyên hội ngộ cho ngươi đó. Vì đã lâu ta chưa động thủ, thấy ngươi ngáy đôi tay quá, nên muốn truyền cho ngươi một thế kiếm ảo diệu nhất đời, là Xuyên Tâm kiếm pháp. Và lão Si chỉ nhờ ngươi một việc, là mang chiếc lá hồng trao tận Vô Tình Cốc. Nhưng điều trước nhất, ngươi hãy lại ta nhận làm sư phụ, ta sẽ truyền dạy cho ngươi." Dương Viễn nghe qua giật mình thối lui hai trường nói: "Lão tiền bối, bỏ văn bối lại nhận người là sư phụ?" Vũ Si mỉm cười nói: "Đúng đó, tiểu tử, ngươi không chịu hay sao?" Dương Viễn vội nhăn nhó nói tiếp: "Không, văn bối có việc gấp phải lo liệu, cho nên không thể nhận tiền bối làm sư phụ được." Vũ Si cả giận chộp lấy vai của Dương Viễn thét lớn: "Tiểu tử, ta thấy ngươi có tư chất thông minh, có thể luyện tập thành tựu được, nên mới khinh suất nhận ngươi làm đệ tử. Nên thế nào, ngươi có chịu bái sư hay không?" Dương Viễn bị lão chộp cứng vai không buông, nhưng chàng vốn dĩ không chịu khuất phục trước uy vũ, cho nên cứng cỏi đáp: "Văn bối không nhận bái sư, nhất định không nhận." Vũ Si bóp mạnh vai của Dương Viễn gắt to: "Tiểu tử, nếu ngươi nói một tiếng không nhận nữa, ta sẽ vận dụng chất lực bóp ngươi thành bã thịt vụn." Dương Viễn đo buốt cả toàn thân, nhưng chàng cố nghiến răng chịu đựng tiếp lời: "Tiền bối, hãy buông văn bối ra. Nếu tiền bối chống lại được văn bối ba chiêu kiếm, văn bối sẽ bái nhận tôn tiền bối làm thầy, mà không chịu thì thôi." Vũ Si khoái chí khi nghe Dương Viễn đề nghị đấu kiếm, ông buông chẳng ngay tức khắc, đoàn cười ha hả nói: hay lắm, tiểu tử, mau ra tay ta hầu tiếp vài chiêu." Dương Viễn rút nhanh thanh kiếm đưa ngang ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Chàng bắt đầu hít gió, toàn giơ cao thanh kiếm vũ lồng, nhưng Vũ Si bỗng cất tiếng hỏi to: "Chậm lại, tiểu tử, mỹ có phải là đệ tử của Lý Thánh hay chăng?" Dương Viễn đáp: "Có thể là phải, mà cũng có thể là không." Vũ Si ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ngươi nói ớm ơ như vậy?" Dương Viễn gạt ngang nói: "Tiền bối không nên tìm hiểu làm gì." Dương Viễn tính tình bình dị nhu hòa, kể từ ngày gặp nhiều tai biến dồn dập, tính tình của chàng trở nên ngổ ngáo và cương ngạnh lạ thường. Chàng liền huy động nhanh thanh kiếm nhắm Vũ Si tấn công tới tấp. Vũ Si kêu lên: "Hay lắm, độc xà xuất động!" Vừa kêu to vừa nhảy xé qua một bên, tránh né một cách rất thần tình. Dương Viễn hăng máu nóng, chàng huy động một chiêu đầu của Phi Hồng Tam Kiếm, hơi hàn quang tỏa ra bốn phía, bao gọn Vũ Si vào giữa. Vũ Si nhanh như chiếc pháo thăng thiên, ông nhảy vọt lên cao hàng 7-8 trượng, kêu to: "Tay kiếm tuyệt diệu, đấy là chiêu Bát Phương Lưỡng Ảnh. Đủ rồi, tiểu tử, hãy dừng lại." Dương Viễn giả bộ không nghe, múa vùn vụt, nhưng Vũ Si đã đứng ngoài xa. Lão cả giận thét lớn: "Tiểu tử, ngươi chính là đệ tử của Lý Thách, tại sao lại phủ nhận?" Ngay lúc ấy, đột nhiên Thần Châu Nhất Quân xuất hiện, ông cất tiếng nói to: "Vũ Si, lão đầu nhi, ngươi và Hiền Điệt làm trò gì vậy?" Dương Viễn vội thu ngay thanh kiếm, còn Vũ Si cất tiếng cười hăng hắc nói: "Lý lão nhi, 10 năm xa cách, lão phu không ngờ ngươi đóng cửa dạy học trò. Ta lão Si không bị ngươi kịp." Thần Châu Nhất Quân vui vẻ hỏi: "Ai nói với ngươi Viễn nhi là đệ tử của ta?" Vũ Si đắc ý hỏi nhanh: "À, thật không phải ư?" Thần Châu Nhất Quân đáp: "Ta nói giả bao giờ?" Lão giơ tay đắc ý cười to: "Ha, vậy thì lão Si này nhận hắn làm đồ đệ." Dương Viễn nghe vậy vội cái ngay: "Lão hết bắt văn bối làm đệ tử được rồi." Đoạn chàng quay sang Thần Châu Nhất Quân cung kính thưa: "Ba bá, tiểu điệt đang giật kiếm." Thần Châu Nhất Quân cúi đầu nghĩ ngợi không đáp. Dương Viễn liếc mắt nhìn thấy thần sắc của ông rất uy nghi và đang lo nghĩ việc gì lung lắm. Một lúc lâu, Thần Châu Nhất Quân ngó ngang mặt chàng, nghiêm trang nói: "Viễn nhi, lão Vũ Si là người tinh thông võ thuật, công lực phi phàm, được như vậy là điều may mắn. Tại sao ngươi lại cự tuyệt?" Dương Viễn vì gấp lo việc nhà cho nên từ chối không suy nghĩ. "Ba bá, vì tiểu điện bận việc..." Vừa nói đến đây, đột nhiên lời hắc thạch bảo chủ vang đến bên tai của gã: "Nếu ngươi nói lộ ra sự bí mật thì gia đình ngươi sẽ bị giết sạch." Cho nên chàng đổi giọng tiếp: "Vì tiểu điệt bận luyện kiếm chưa tinh, thành ra đâu dám bái sư thỏ giáo." Dương Viễn nói xong bước đến đứng sau lưng của Thần Châu Nhất Quân. Vũ Si lão nhân cười ha hả nói: "Không can hệ gì cả, Ta là lão vũ sĩ, vui đâu nói đó, miễn ngươi nhận lời là được, cũng không cần dắt ngươi theo làm cái gì. Nhưng ta cũng nói ra đây cho Lý Thánh nghe rõ, ta sẽ nhờ nó mang chiếc lá hồng vào tận Vô Tình Cốc sau này, và ta sẽ dạy võ nghệ cho nó thuần thục. Nếu ngươi gặp ai mà nói là đệ tử của ta, tất nhiên là nguy cho ngươi đó, hãy nhớ đó. Thần Châu Nhất Quân cả kinh lẫn giận, ông quát: Vũ sĩ, ngươi sai nó mang chiếc lá hồng vào Vô Tình Cốc để làm gì? Vũ sĩ lão nhân cười to nói: Lý lão nhị, ta thâu nhận nó làm đồ đệ thì ta có quyền sai bảo chứ? Lý lão nhị ngươi cũng biết đời thường là vậy, các môn võ kỳ công tuyệt học tuy lão phu đã luyện một cách thuần thục, nhưng mọi thế võ lão si bây giờ xem ra thường quá rồi. Lão nghe tin đồn đấy, Vô Tình Cốc chủ là một bậc kỳ tài thần quỷ khôn lường, cho nên lão mới ra tay xương máu để cướp chiếc lá hồng và phí thêm sinh lực để luyện cho hắn vào Vô Tình Cốc, học lại tuyệt nghệ của Vô Tình Cốc chủ, trở về truyền lại cho ta, chỉ có vậy. Thần Châu Nhất Quân nghe ông nói đến Vô Tình Cốc nhưng không lên tiếng cãi lại. Khi Vũ Si quay lại, lão cho tay vào bọc lôi ra một chiếc lá hồng đem trao cho Dương Viễn rồi nói: À, lão sĩ đã quyết định, này đồ đệ, lão đợi ngươi thành tựu sẽ đến tìm ngươi. Vừa dứt lời, Vũ Si lão nhân nhốn mình vọt đi như bay vào khu rừng trước mặt mất dạng. Dương Viễn và Thần Châu Nhất Quân cả hai đứng nhìn sững sờ ngơ ngẩn. Sau cùng Thần Châu Nhất Quân lên tiếng nói nhỏ: Viễn nhỉ, ô là hồng phước cho ngươi đó. Sau khi vào được Vô Tình Cốc, cố gắng mà học tập cho nên việc. Chính ba bá cũng giao chiếc lá hồng cho Tuấn Nhi và đưa nó vào Vô Tình Cốc trước. Dương Viễn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: Ba bá, Điệt Nhi không muốn đi nữa, hay là giao chiếc lá hồng cho Ngang để thay thế cho Điệt Nhi có được hay chăng? Thần Châu Nhất Quân trầm giọng nói: Không thể được, lão vô si tính tình rất quái dị, lúc giận lúc vui, lúc khủng điên. Hễ lão cao hứng là mọi việc đều tốt đẹp, bằng lão không cao hứng là gặp chuyện gì nhỏ nhặt đến đâu, lão cũng giết chết người. Dương Viễn liền vâng dạ và nối gót theo Thần Châu Nhất Quân trở về Phi Hồng Cốc. Dương Viễn nghĩ, sau khi học xong Phi Hồng Tam Kiếm, Hắc Thạch Bảo Chủ buộc chàng phải truyền dạy chiêu thứ hai Nhất Kiếm Kinh Thiên, đến chiêu thứ ba là Lưu Vân Tứ Tuyệt. Sự việc sẽ diễn tiếp với Hắc Thạch Bảo Chủ. Nếu gia đình được vui vẻ sum họp thì chàng sẽ biểu diễn cho Hắc Thạch Bảo Chủ xem. Phần 1 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long, Lục Ngọc Phật Tượng của tác giả Cao Lữ, Tuyết Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.